Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2683, được bảo, canh 1, Tư Mã Hình thẳng ngoắc ngoắc chằm chằm vào cái kia chuôi kiếm. Cảm nhận được lực lượng vô cùng mơ hồ hiển hiện, Kinh Hiểu Khiết vội hỏi, điện chủ, dựa vào thanh kiếm này, Lý đại ca bổn sự tựu không phải bàn cãi đi à nha. Tư Mã Hình quay đầu nhìn về phía Sở Ly. Nhẹ nhàng gật đầu nói, ân, bổn tọa hay là lần đầu chứng kiến cái này thệ quang thần kiếm bộ dáng. Trước đây đồ án cũng chỉ là căn theo như truyền thuyết chỗ họa. Cũng không nhất định thật sự. Sở Ly nói, ta cũng không dám kết luận đây cũng là thật sự thệ quang thần kiếm. Chỉ là căn cứ tảng đá kia đến đẩy diễn mà ra. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu thở dài nói, chỉ hận ta tu vi quá kém. Nội lực chưa đủ, họa không đi ra. Hắn không sợ Tư Mã Hình hoài nghi, bởi vì đây đúng là tình hình thực tế. Hắn hiện tại nội lực tu vi chỉ dùng để Khô Vinh Kinh phong bế. Tu vi quả thật là hiện tại tiêu chuẩn, không hề sơ hở. Hắn vừa rồi đã là kiệt lực ngăn cản bút vẽ bên trên lực lượng ngăn cản. Đáng tiếc hắn ngăn cản tại cỗ lực lượng kia trước mặt. Giống như một tảng đá ngăn cản hồng thủy tiết xuống. Không đáng giá nhắc tới. Cái này thệ quang thần kiếm quả nhiên là một loại kỳ dị lực lượng. Cường đại vô luân. Hắn cho dù tu vi không có phong. Dùng chính là bản thân tu vi. Tại thệ quang thần kiếm cỗ lực lượng này đi theo cũng là không có ý nghĩa. Hắn không cách nào tưởng tượng chuôi kiếm này đến cùng là dạng gì bảo kiếm. Như có người đạt được. Cầm kiếm vấn thiên hạ. Đến cùng còn có người nào là đối thủ. Dù cho không làm cái này cung phụng, hắn đối với cái này thệ quang thần kiếm cũng sinh ra rất lớn hứng thú. Muốn nhìn trộm vi nhanh, đáng tiếc thiên nhãn thông chỉ có thể nhìn đến chuôi kiếm này. Kiếm ở nơi nào, và quá khứ tương lai đều không thể thấy được. Tu vi chưa đủ, đáng tiếc tu luyện tăng lên nha. Kinh Hiểu Khiết vội hỏi, Lý đại ca ngươi tâm pháp tu luyện rất tầm thường. Đại từ ân tự thô thiền tâm pháp làm sao có thể luyện đến cao thâm chỗ? Hay là muốn luyện chúng ta Nam Thiên môn tâm pháp mới tốt? Sở Ly cười khổ, lắc đầu thở dài, đẩy diễn không đến thệ quang thần kiếm. Ta thật sự không mặt mũi làm cái này cung phụng. Kinh cô nương, muốn cho ngươi thất vọng á. Kinh Hiểu Khiết bề bộn nhìn về phía Tư Mã Hình. Điện chủ, tự hỏi thiên hạ hôm nay. Ngoại trừ Lãm Tinh Tông bên ngoài, còn có ai có thể chứng kiến chính thức thệ quang thần kiếm? Lý đại ca cái này bổn sự còn chưa đủ lợi hại. Xác thực như thế, Tư Mã Hình nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cẩn thận dò xét Sở Ly, trầm giọng nói, có thể vẽ ra cái này chuôi kiếm, Lý Kỳ ngươi dĩ nhiên là khó được cao thủ. Sở Ly lắc đầu, xấu hổ không dám nhận. Ngoặc kép, như vậy bỏ đi. Ta sẽ cùng môn chủ bẩm báo, còn có chư vị trưởng lão hiệp thương, đến cùng có thể hay không trở thành cung phụng, còn muốn môn chủ định đoạt. Tư Mã Hình trầm giọng nói, Sở Ly ôm quyền thi lễ, đa tạ điện chủ, muốn tạ tựu tạ Hiểu Khiết a. Tư Mã Hình lắc đầu nói, nàng thế nhưng mà hao hết tâm tư. Sở Ly cười gật đầu, Tư Mã Hình cầm lấy tờ giấy kia, lại cầm một quyển sách. Đem cái này giấy cẩn thận từng ly từng tí kẹp lấy. Để vào trong ngực phiêu nhiên mà đi. Kinh Hiểu Khiết thư một hơi cười nói. Có hy vọng. Sở Ly cười nói. Chỉ hy vọng như thế. Không có thành cũng không có gì. Những năm này ta cũng đã tới. Cái kia có thể nào đồng dạng. Kinh Hiểu Khiết lườm hắn một cái nói. Tại tông môn ở bên trong tu luyện cùng ở bên ngoài ngày đêm khác biệt. Chờ ngươi tiến vào tông môn đã biết rõ á. Sở Ly thở dài nói. Ta kỳ thật cũng biết. Trong tông môn linh khí nồng đậm. Tu luyện tiến cảnh nhanh. Hơn nữa lại có danh sư chỉ điểm. Có đồng môn luận bàn. So về một mình lục lọi kém đến quá xa. Còn có võ công tâm pháp. Kinh Hiểu Khiết khẽ nói. Đại từ ân tự mặc dù không kém. Có thể ngươi học chỉ là nhất thô thiển nội công tâm pháp. Dù thế nào khổ luyện cũng là tiến cảnh chậm chạp. Hai người nói xong lời ong tiếng ve. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Một canh giờ sau, Tư Mã Hình người nhẹ nhàng trở lại. Sắc mặt trầm trọng. Kinh Hiểu Khiết xem xét liền kêu lên. Điện chủ, không thành sao? Tư Mã Hình lắc đầu nhàn nhạt nói ra. Không thành, Lý đại ca không thành được cung phụng. Kinh Hiểu Khiết kêu lên. Tư Mã Hình nói. Môn chủ ngược lại là đồng ý. Có thể các trưởng lão không đồng ý. Nói quy củ không thể phế. Không có đạt tới cung phụng tiêu chuẩn tựu không thành. A, Kinh Hiểu Khiết thét lên. Oán hận dậm chân nói. Thật sự là một đám người bảo thủ. Tư Mã Hình vội hỏi. Thiếu một chút âm thanh. Kinh Hiểu Khiết nổi giận đùng đùng kêu lên. Bọn hắn làm được ra. Ta không thể nói. Rõ ràng Lý đại ca bổn sự đầy đủ đương cung phụng. Bọn hắn hết lần này tới lần khác tử thủ lấy quy củ. Đầu tựa như giống như hòn đá ngoan cố. Tư Mã Hình thở dài. Không có biện pháp rồi. Lý công tử, hay là Thỉnh A, Sở Ly lộ ra thần sắc thất vọng. Rất nhanh bình tĩnh trở lại. Mỉm cười nói. Kinh cô nương, không sao. Ta dù cho không thể vào để làm cung phụng, còn có thể đứng ở Dã Hỏa Thành. Tỳ thời có thể gặp mặt. Người không thể đứng ở Dã Hỏa Thành. Kinh Hiểu Khiết vội hỏi. Sở Ly kinh ngạc xem nàng. Kinh Hiểu Khiết nói. Tề Thiên Môn lũ tiểu tử cũng không ngu ngốc. Rất nhanh có thể điều tra ra ngươi cùng Hầu Hiền tập chết có quan hệ. Nhất định sẽ báo thù. Sở Ly nhíu mày giận tái mặt đến. Kinh Hiểu Khiết khẽ nói. Đến Nam Dương Thành A, Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Gật gật đầu. Hiện tại Lý Kỳ cũng không phải là võ công cao minh thế hệ. Tự nhiên biểu hiện ra không xuất ra cao thủ đứng đầu phong độ tư thái. Thực phải làm bộ không sợ hãi ngược lại làm cho người ta hoài nghi. Kinh Hiểu Khiết quay đầu nhìn về phía Tư Mã Hình khẽ nói. Điện chủ, ta muốn xuống núi một chuyến. An trí tốt Lý đại ca. Đi nhanh về nhanh. Tư Mã Hình gật đầu. Kinh Hiểu Khiết đối với Sở Ly nói. Đi theo ta. Nàng nói xong bắt lấy Sở Ly tay áo. Hai người biến mất. Tư Mã Hình nhìn xem Sở Ly biến mất phương hướng. Lắc đầu có chút tiếc hận. Chỉ dựa vào kiếm kia chui. Hắn liền biết rõ cái này Lý Kỳ xác thực có bản lĩnh thật sự. Không phải lừa gạt người. Đáng tiếc còn không có đạt tới các trưởng lão yêu cầu. Nam Thiên Môn từng cái cung phụng đều có đặc biệt bổn sự. Đều là tinh nhuệ. Bọn hắn cực kỳ thận trọng. Lý Kỳ tuy có kỳ thuật. Đáng tiếc không đủ cường. Phái không được rất có trường. Châm trước một phen về sau. Cuối cùng nhất buông tha cho. Kinh Hiểu Khiết cùng Sở Ly xuất hiện tại một tòa phồn hoa đại thành bên ngoài rừng cây phía trên. Rừng cây ở vào một ngọn núi eo. Có thể cúi xem đã mặt đại thành. Trước mắt cái này tòa đại thành không kém hơn Dã Hỏa Thành. Gần như trăm vạn người. Người đến người đi. Hối hả. Mà nội thành cùng sở hữu trăm tên cao thủ đứng đầu. Thực lực cũng không kém hơn Dã Hỏa Thành. Kinh Hiểu Khiết nói. Người chờ một chút. Nàng chợt biến mất. Rất nhanh xuất hiện. Trên tay dĩ nhiên xuất hiện một cái khuyên tai ngọc. Đưa cho Sở Ly. Sở Ly khẽ giật mình. Bề bộn khoát tay cự tuyệt. Kinh cô nương. Như thế bảo vật ta cũng không dám tiếp. Bát bảo lưu ly cháo uy lực hắn là được chứng kiến. Lúc ấy phạm nghị cho mình lúc. Hắn quả quyết cự tuyệt. Bởi vì này thượng diện dính Hầu Hiền tập khí tức. Tề Thiên Môn thật muốn quyết tâm truy tác. Bát bảo lưu ly cháo là tốt nhất manh mối. Nếu không phải ngươi hỗ trợ. Còn trừ không hết cái này tai họa. Kinh Hiểu Khiết khẽ nói. Có thể nào cho ngươi bạch ra một hồi khí lực. Có thể đi vào tông môn thành cung phụng cái kia tốt nhất. Hiện tại không có thành. Cái này bát bảo lưu ly cháo tự quy ngươi. Sở Ly lộ ra cười khổ nói. Cái này quá mức chân quý. Thật sự xấu hổ không dám thụ. Cho ngươi cầm sẽ cầm. Chớ có rong dài. Kinh Hiểu Khiết kéo qua tay của hắn. Đem khuyên tai ngọc nhét vào trên tay hắn. Khẽ nói. Bất quá một kiện bát bảo lưu ly cháo mà thôi. Cũng không phải thệ quang thần kiếm. Sở Ly thở dài. Chỉ có thể gật gật đầu. Cái kia liền đa tạ rồi. Là chúng ta tạ ngươi mới đúng. Đáng tiếc không thể thành. Kinh Hiểu Khiết vẻ mặt tiếc nuối thần sắc. Đi thôi. Giúp ngươi tìm tòa sân nhỏ. Sở Ly vội hỏi. Tự chính mình liền thành. Những chuyện nhỏ nhặt này cũng không nhọc đến phiền cô nương rồi. Vậy được rồi. Kinh Hiểu Khiết. nói, có thời gian chúng ta sẽ đi qua nhìn ngươi. An tâm ở chỗ này bên cạnh tựu là, hảo hảo luyện công. Nàng nói chuyện, khoát khoát tay biến mất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.